Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 954 Titan Tinh không đóng cửa. Ebony Maw cùng Black Dwarf hai mặt nhìn nhau. Hai người chỉ cảm thấy Stark hiện tại lời nói có điểm quen tai, kỳ thật lúc này Thanos đã ý thức được vũ trụ sinh mệnh quá nhiều, tài nguyên bị đại lượng tiêu hao sự thật. Nhưng hắn cân bằng kế hoạch chỉ là tiêu diệt tinh cầu nội một nửa dân cư. Làm thủ hạ Black Order tán thành không tán thành hắn ý tưởng đều không sao cả. Hắn chỉ là lợi dụng này đó tà ác nhân vật trong lòng ác đi giết người mà thôi, đánh bại một viên tinh cầu chống cự lực lượng, lúc sau sát một nửa người. Đây là gần nhất hơn 20 năm thời gian, Thanos xuất lĩnh Black Order làm nhiều nhất hạng nhất công tác. Hiện giờ Black Order xem như gặp được đối thủ. Bọn họ gặp được một cái ác hơn, Galactus sứ giả, nhưng không tính toán giết chết một nửa buông tha một nửa, bọn họ là chuẩn bị toàn giết, cũng chính là cái gọi là ta tất cả đều muốn. Ebony Maw tính cách âm trầm, làm hy hữu chủng tộc Whisper chung người sống sót, hắn có thể hô mưa gọi gió mà sống tới ngày nay, bằng vào không phải cá nhân năng lực chiến đấu. Mà là su cát tị hung bản năng, hắn biết Galactus sứ giả người tới không có ý tốt. Nội tâm kỳ thật đã bắt đầu cân nhắc chính mình đường lui. Phản bội Thanos với hắn mà nói không hề áp lực. Black Dwarf tác bằng không? Gia hỏa này tên có cái lùn tự. Thực tế một chút cũng không thấp. Tương phản còn rất cao lớn, hắn tay cầm một thanh máy móc hạo diều. Khí thế 10 phần mà múa may hai hạ. Lúc sau chính là một trận cười to, ngu xuẩn. Lăn ra Titan Tinh, ta khuyên ngươi vẫn là từ đâu ra hồi nào đi thôi. Stark nhìn hắn một cái. Nhược kê, hắn hỏi Ebony Maw, nhìn dáng vẻ của ngươi cùng trang điểm. Tự hồ là cái đầu lĩnh. Ngươi bên cạnh cái kia ngu xuẩn có thể đại biểu ngươi ý kiến sao? Ebony Maw âm chắc chắc mà cười lạnh. Ta chính mình có thể nói. Không cần người khác tới đại biểu. Hơn nữa, nơi này xác thật không chào đón ngươi. Hắn giơ lên cánh tay. Bốn phía nham thạch cùng sắt thép đều bị hắn niệm động lực cắt gọt thành một lóng tay trường. Phần đầu sắc bén từng miếng mũi nhọn. Ebony Maw thủ đoạn vừa lật. Hạt mưa mũi nhọn liền đánh hướng Stark cùng Stardust G. Là cái rất ít thấy Whispered. Cái này hy hữu chủng tộc liền từ ta tới đối phó đi. Stardust xem Stark có điểm nóng lòng muốn thử. Nàng liền trước tiên đem Ebony Maw công kích tiếp xuống dưới, ở Bella thêm tam bảo thạch thế công hạ. Stardust vẫn luôn có vẻ có chút vô lực. Thực tế nàng cũng không nhược. Tương phản, vẫn là bốn vị Galactus sứ giả trung mạnh nhất tồn tại, nàng kia từ vô số vũ trụ hạt tạo thành cánh. Tay chỉ là vung lên, thẳng tắp phóng tới mũi nhọn liền tập thể thay đổi phương hướng. Dùng gần đây khi càng mau tốc độ phản xạ hướng Ebony Maw, Ebony Maw vội vàng dùng niệm lực di động. Lại đây mấy cái Outrider che ở chính mình trước người đương lá chắn thịt. Muốn chạy trốn cũng đến có kế hoạch. Trực tiếp quay đầu chạy là nhất xuẩn biện pháp. Hắn tưởng trước nhìn xem trong truyền thuyết Galactus sứ giả có cái gì bản lĩnh, hắn niệm động lực. Khởi động tốc độ cực nhanh. Cơ hồ coi như là tùy tâm sở dục, không có ngâm sướng. Không có thi pháp tài liệu, chỉ là tùy ý mà vung tay lên. Mười mấy cái Outrider liền vây quanh ở hắn trước người, này đó bốn điều cánh tay. Không có đôi mắt, hoàn toàn dựa vào thính giác tới hành động dã thú căn bản là không có cảm giác đau thần kinh. Chúng nó một bên hung ác mà gào giống, một bên bị vô số mũi nhọn đánh thành cái sang. Nhưng trong đó vẫn là có một quả mũi nhọn từ khe hở chung bay ra. Cũng cắt qua Ebony Maw thái dương, ngươi. Hắn phẫn nộ quát lớn còn ở bên miệng. Liền cảm thấy chính mình đột nhiên trời đất quay cuồng lên. Cơ hồ chỉ là giây lát gian. Hắn liền biến thành đầu dưới chân trên trạng thái. Không gian sai vị cảm làm hắn dị thường khó chịu. Mãnh liệt không khỏe làm hắn tụ tập lên niệm động lực tùy theo phân tán. Có chút vẩn đục hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phiêu nhiên tới Stardust, trong mắt hắn có phẫn nộ. Nhưng càng có rất nhiều sợ hãi. Hắn luống cuống. Chính mình phía trước hẳn là chạy. Hiện tại không cơ hội. mắt thấy Stardust ngăn lại Ebony Maw. Thậm chí có thể nói là đem cái này cường đại Whispered đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Nơi xa Stark hừ một tiếng. Hắn chỉ có thể đi đối phó Black Dwarf cho dù biến thành Steelbringer. Stark trong xương cốt vẫn như cũ là một cái máy móc sư. Hắn không có Captain America kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cũng không có Bella những cái đó kỳ kỳ quái quái siêu tự nhiên thủ đoạn cùng cường đại át chủ bài. Hắn có chỉ là kín đáo mà nghiêm cẩn số liệu tính toán, tốc độ gió, góc độ, thể trọng, tăng tốc độ từ từ trị số hiện tại không cần trí tuệ nhân tạo ra Jarvis. Dựa vào Galactus giao cho hắn vũ trụ năng lượng. Chính hắn là có thể hoàn thành này một loạt tính toán, vật lý là hắn ma pháp. Mà toán học còn lại là hắn ma lực, tính toán lực đề cao. Lại giảm bớt số liệu từ trí tuệ nhân tạo truyền lại cấp thao tác giả này một đạo trình tự. Hiệu suất là đại biên độ tăng lên. Gặp được bất luận cái gì tình huống, đại não đều sẽ ở nháy mắt liền làm ra phán đoán. Thể hiện tại ngoại giới, chính là hắn mỗi một kích, mỗi một lần di chuyển vị trí đều trải qua đại lượng giải toán. Người cho rằng hắn ở tầng thứ nhất, thực tế hắn đều tính hảo kết cục. Tên ngốc to con giống nhau Black Dwarf vung lên hạo diều liền chém. Hắn này đem máy móc chiến phủ công năng rất cường đại. Có thể phách, có thể chọn, có thể táp, còn có thể nháy mắt hóa thành hộ thuẫn. Công phòng nhất thể là một kiện khó được vũ khí sắc bén. Nhưng máy móc đồ vật đối Stark tới nói liền quá đơn giản. Người nếu là lộng một thanh ma pháp phương diện thần khí, nói không chừng còn có thể có điểm hiệu quả. Hiện tại dùng máy móc tới đối phó Stark, không có chống đỡ. Không có mật như mưa điểm phi đạn thử. Stark ăn mặc vàng dòng sắc bọc giáp. Lấy một cái rượu đến điên hào góc độ. Ở Black Dwarf múa may hạo diều nhất chiêu thất bại sau. Thiết nhập hắn phía bên phải. Cánh tay chỗ bọc giáp nhanh chóng biến hình. Cao tần chấn động hạt đao đun nóng. Xúc năng đến bắt đầu chấn động. Cũng liền tiêu phí không đến một giây thời gian. Cánh tay hắn đâm mạnh Black Dwarf xương sườn. Lúc sau mượn dùng thân thể quán tính, thuận thế hướng mặt bên một kéo, hạt đao như là cắt bơ giống nhau. Nhẹ nhàng xé rách Black Dwarf kiên cố khôi giáp, cũng ở cái này cơ bắp cù kết tráng hán thân thể thượng để lại một đạo trường 30 cm. Bên trong thậm chí có thể nhìn đến xương sống thật lớn miệng vết thương, hô hô. Black Dwarf nhất chiêu đã bị thương nặng, hắn theo bản năng liền phải che lại miệng vết thương. Nhưng hắn thương bên phải lạc, mà hắn tay phải còn nắm hạo diều đâu. Nguy cấp thời khắc, hắn chỉ có thể buông ra hạo diều, dùng tay phải đi che miệng vết thương, đồng thời tay trái dò ra, muốn bắt trụ chính mình vũ khí tiếp tục chiến đấu hăng hái. Nhưng này hết thảy cũng đều ở Stark tính toán giữa, thừa dịp Black Dwarf tay phải biến tay trái gián. Đoạn, cánh tay hắn chỗ bọc giáp lại là một trận biến hình. Một mặt hình chứng tấm chắn xuất hiện ở cổ tay chỗ. Stark ký ức mơ mơ hồ hồ. Mơ hồ gian, hắn nhớ rõ có một cái người tấm chắn sử dụng đến đặc biệt hảo. Lúc này liền bắt trước cái kia thân ảnh. Từ dưới lên trên, chân bộ đẩy mạnh khí khởi động 5 thành công suất. Lúc sau dùng tấm chắn mãnh đánh Black Dwarf cầm. Cái này thân cao 3 mét người khổng lồ bị đánh đến một. Trận choáng váng, đầu cao cao dơ lên. Nguyên bản đã nắm lấy hạo diều tay trái không tự kìm hãm được liền lỏng 2 phân. Mà Stark còn lại là thả người nhảy lên. Hạt đao nhắm ngay Black Dwarf bởi vì ngửa đầu mà mất đi sở hữu phòng hộ cổ. Cánh tay hắn nhanh chóng chém ra. Black Dwarf cực đại mà rất là xấu xí đầu phóng lên cao. Bay ra đi 2 mét rất xa. Hết chương.